Nhị thứ nguyên chi một đầu cá ướp muối. Tác giả: Tao Khí Áng Nhiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 526, mọi người tính cách. Bởi vì trò chơi chế tác thành viên đều là đồng học quan hệ, cho nên Han Yu mỗi lần tan học về sau liền sẽ đi tìm các nàng thương lượng trò chơi sự tình. Bởi vậy cũng đưa tới không ít chú ý. Đặc biệt là tại đi tìm Eriri cùng Kasumi Gaoka Utaha thời điểm. Ánh mắt của mọi người đều khiến cho Han Yu có chút ngượng ngùng. Cho nên tại đi qua một lần về sau liền chuyển thành dùng di động liên hệ. Cũng bởi vậy mới không có gây nên mọi người quá nhiều hiểu lầm. Mà Misaka Mikoto các nàng còn tốt. Bởi vì sau khi tan học về sau, thứ nhất niên kỷ Shirai Kuroko ba người đều sẽ chạy đi tìm Misaka Mikoto. Cho nên Han Yu đang cùng Misaka Mikoto gặp mặt thời điểm, có Shirai Kuroko các nàng tồn tại cũng sẽ không để mọi người cảm thấy có cái gì. Chỉ bất quá đang cùng Misaka Mikoto các nàng trò chuyện lên trò chơi thời điểm, Han Yu luôn luôn không nhịn được nghĩ lên Toaru Majusu no Index sự tình. Do dự có nên hay không nói cho các nàng. Dù sao tiểu thuyết lập tức liền muốn xuất bản. Han Yu không cảm thấy chính mình đem nhân vật danh tự hơi sửa chữa một chút liền có thể che giấu Misaka Mikoto các nàng. Thế nhưng là Han Yu tại đối mặt Misaka Mikoto các nàng thời điểm vẫn còn có chút tâm hư. Sợ các nàng không cao hứng loại chuyện này sẽ giáo huấn chính mình. Cho nên mặc dù biết bị đánh khả năng rất nhỏ, nhưng là mỗi lần lời nói đều đến miệng, Han Yu vẫn là nuốt trở về. Uy, vượn người, ngươi nhìn chằm chằm chúng ta là muốn làm gì? Shirai Kuroko đã nhận ra Han Yu dị thường. Đối với hắn ánh mắt không thuần nhìn xem chính mình mấy người phi thường bất mãn. Lập tức liền lớn tiếng quát hỏi. Không có, không có gì. Han Yu vội vàng phất phất tay. Có chút nhức đầu qua loa một chút Shirai Kuroko. Nói thực ra Han Yu không dám cùng Misaka Mikoto các nàng nói có một bộ phận nguyên nhân cũng là bởi vì Shirai Kuroko, nàng mỗi lần nhìn thấy chính mình liền muốn đổi thái độ của mình để Han Yu có chút sợ hãi. Cho nên cuối cùng Han Yu cũng chỉ đành không giải quyết được gì dự định đi một bước nhìn một bước. Đúng rồi, Han Yu-kun, chúng ta bộ phận là ngươi đến phụ trách, ngươi dự định viết như thế nào a? Còn tốt Satan Ruiko gặp bầu không khí có chút xấu hổ, liền lập tức hướng Han Yu hỏi cái vấn đề đến chuyển biến một chút bầu không khí. A, cái này ta đã nghĩ kỹ làm sao làm. Bởi vì có Toaru Majusu no Index tồn tại. Mặc dù không biết trong tiểu thuyết miêu tả cùng thế giới chân thật bên trong các nàng lớn bao nhiều khác biệt, nhưng là Han Yu cảm giác cũng là 89/10. Cho nên đối với Misaka Mikoto tính cách của các nàng cũng có chút nắm chắc. Mà tại trò chơi bước chân bên trong, Han Yu cảm thấy mình chỉ cần hơi tìm hiểu một chút bốn cái nữ hài tử ngày bình thường chung đụng. Tình huống hẳn là còn kém không nhiều lắm. Mà lại Han Yu trong đầu còn có cái Toaru Kagaku no Railgun làm tham khảo. Cho nên Han Yu mặc dù phụ trách nhân số là nhiều nhất, nhưng là Han Yu không có chút nào hoảng. Ngược lại tại Misaka Mikoto các nàng mặt sơn một bộ đã tính trước dáng vẻ, thậm chí đang thăm dò các nàng tính cách về sau. Han Yu hồi tưởng lại mọi người chung đụng quá trình thời gian cũng có rất nhiều mới cảm giác. Đặc biệt là đối đãi Shirai Kuroko cùng Misaka Mikoto hai người quan hệ thời điểm, Han Yu đều đang nghĩ Shirai Kuroko có phải hay không nhìn qua Sagiri cất giữ những sách kia. Thế là đang cùng Misaka Mikoto các nàng nói chuyện trời đất quá trình bên trong, Han Yu biểu thị để các nàng đem ngày bình thường đều ưa thích làm thứ gì, lại hoặc là phát sinh qua cái gì chuyện lý thú nói với mình là được rồi. Mà Misaka Mikoto các nàng gặp Han Yu nói lên yêu cầu đơn giản như vậy, đều không khỏi hai mặt nhìn nhau, không biết nên nói Han Yu là tự tin hay là tự đại. Thôi đi, cái gì đều không cần nói, khiến cho ngươi hiểu rất rõ chúng ta đồng dạng. Shirai Kuroko nhìn Han Yu một mặt lời thề son sắt, dáng vẻ liền cảm thấy có chút khó chịu, nhịn không được châm chọc Han Yu một câu. Đương nhiên hiểu, Dù sao chúng ta đều làm lâu như vậy bằng hữu, làm sao lại không hiểu rõ đâu. Han Yu cũng không có cảm thấy sinh khí. Cười hì hì đáp lại một chút Shirai Kuroko. À, nha, Han Yu-kun đối với chúng ta có bao nhiêu hiểu rõ. Satan Ruiko gặp Han Yu nói ra những lời này lập tức hứng thú, có chút hiếu kỳ tiến đến Han Yu bên cạnh hỏi. Cái kia Han Yu-kun cảm thấy ta là như vậy tính cách đâu? Ngươi là giàu có tinh thần trọng nghĩa nữ hài. Hồn nhiên ngây thơ tính cách làm cho người ta cảm thấy yên vui phái cảm giác. Lại ngoài ý muốn phi thường cẩn thận quan tâm. Thích chủ đề thiếu nữ. Đối với truyền thuyết đô thị cùng tin vỉa hè loại hình đặc biệt có hứng thú. Đối lưu hành cũng phi thường mẫn cảm. Mà lại trọng yếu nhất chính là ngươi đặc biệt thích khi dễ Uiharu. Han Yu nhớ lại một chút về sau. Kết quả trong hiện thực ấn tượng cùng trong tiểu thuyết miêu tả đối với Satan Ruiko tổng kết một. Chút nói, tựa như là dạng này nha. Misaka Mikoto nghe Han Yu lời nói về sau. Chuyển hướng con mắt suy tư một chút nhịn không được nhẹ gật đầu. Ta cảm thấy Han Yu-kun nói hay lắm chuẩn nha. Uiharu Kazari đối với Han Yu tổng kết phi thường đồng. Ý, đặc biệt là câu kia thích khi dễ chính mình. Hừ hừ tương đương cái kia Han Yu-kun đều nói như vậy. Uiharu người minh bạch, Satan Ruiko gặp Uiharu Kazari âu sầu trong lòng dáng vẻ. Liền ôm lấy nàng, một bộ tay ăn chơi dáng vẻ đối với nàng nói một câu sau còn nắm tay hướng của nàng mặt tròn nhỏ bên. Trên sờ lên, mà Uiharu Kazari bị Satan Ruiko động tác hù dọa. Lập tức đỏ bừng cả khuôn mặt sững sờ tại nguyên chỗ run lẩy bẩy. Han Yu nhìn xem cái này quýt bên trong quýt khí một màn cũng không khỏi bật cười. Bất quá Han Yu tiếng cười cũng đem Satan Ruiko lực chú ý hấp dẫn. Liền nhịn không được hướng Han Yu hỏi tới những người khác tình huống. Muốn nhìn một chút mọi người tại Han Yu trong lòng đều là cái gì ấn tượng. Vậy mà ngươi cũng hỏi như vậy. Vậy ta đã nói. Nói sai đừng trách ta nha. Không có việc gì. Không có việc gì. Ngươi tùy tiện nói, chúng ta không trách ngươi. Satan Ruiko cực kỳ hào phóng phất phất tay. Ra hiệu Han Yu nói tiếp, mà đổi thành bên ngoài ba nữ hài cũng bị khiến cho dựng lên lỗ tai. Muốn nghe xem nhìn Han Yu đối với mình bọn người là cái gì cái nhìn. Vậy ta trước tiên nói một chút Uiharu tốt rồi. Han Yu cười nhìn về phía đang cùng Satan Ruiko kề. Vai sát cánh Uiharu Kazari. Thấy đối phương có chút thẹn thùng cúi đầu. Uiharu rất dễ dàng thẹn thùng đâu. Bình thường, hơi có chút tay chân vụng về đâu. Nghe được Han Yu nói mình tay chân vụng về. Uiharu Kazari lập tức biến thành càng thêm thẹn thùng. Han Yu nhìn xem bộ dáng của nàng vội vàng lúng túng nói xin lỗi. Biểu thị chính mình không biết nói chuyện. Bất quá Satan Ruiko lại không chê chuyện lớn kêu la. Uiharu xác thực tay chân vụng về. Han Yu-kun ngươi không có nói sai. Nói tiếp đi. Han Yu gặp mọi người đều không có truy cứu bộ dáng của mình. Cũng chỉ đành tiếp tục nói. Tóm lại Uiharu chính là loại kia rất đáng yêu. Dễ dàng kích phát mọi người ý muốn bảo hộ nữ hài tử. Bất quá mặt ngoài xem ra bộ dạng này. Nhưng là ta cảm thấy Uiharu trên thực tế là phi thường kiên cường người đâu. Tính ngươi không có nói sai. Nghe được Han Yu, Satan Ruiko phi thường tán đồng nhẹ gật đầu. Mà Han Yu nói xong Uiharu Kazari về sau. Nhìn thoáng qua ngay tại thẹn thùng đến bụng mặt nàng liền đưa mắt nhìn sang Shirai Kuroko. Ta cũng phải nhìn ngươi nói thế nào ta. Shirai Kuroko gặp Han Yu nhìn qua liền hung tợn chừng trở về. Cái kỳ ánh mắt sắc bén biểu hiện chỉ cần Han Yu dám nói lung tung. Chính mình liền sẽ cho hắn xinh đẹp. Hắc hắc, Kuroko tinh thần trách nhiệm cùng tinh thần trọng nghĩa đều siêu cấp mãnh liệt đâu. Han Yu cảm thấy, Shirai Kuroko đều như thế đối với mình. Mình cũng phải có qua có lại một chút. Liền cười hì hì nói ra. Bất quá tại trong óc của ta. Khác sâu nhất vẫn là Kuroko đối với Mikoto ngưỡng mộ chi tình đâu. Người muốn nói cái gì? Shirai Kuroko nhìn xem Han Yu cười hì hì bộ dáng. trong lòng còi báo động vang lớn. Có loại không rõ cảm giác xông lên đầu. Ta cảm thấy Kuroko ngươi đối với Mikoto ngưỡng mộ chi tình đã đến gần như biến thái trình độ đâu. Ngươi nói cái gì? Shirai Kuroko nghe vậy lập tức sinh khí hướng Han Yu nhào tới. Một bộ muốn giết chết Han Yu dáng vẻ. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.